Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1920, chương 1922, Chu Tước Tâm Nguyên. Tứ Thánh Thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thế gian sinh linh đều biết ở vào vũ trụ cao cấp nhất tồn tại. Bất tử bất diệt, tuyên cổ vĩnh hằng, ta đại biểu duy nhất, có thể xưng là Chu Tước toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có một. Chu Tước nữ đế nhìn Hứa Tiểu Lan, chậm rãi nói, nhưng là, thực ra ta cũng không thể hoàn toàn đại biểu duy nhất. Trên thực tế, có thể xưng là duy nhất, là không phải ta, mà là cái này. Chu Tước nữ đế mở ra đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, đem một quả xích sắc hạt châu phun ra ngoài. Hạt châu vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. An Lâm từ trong hạt châu thấy được so với Thái Dương còn chói mắt hơn, so với Thái Dương còn phải vĩ đại quang mang, cực kỳ tinh thuần hỏa diễm lực tại nội bộ chậm rãi chảy xuôi. Vĩnh viễn không thôi, năm tháng vĩnh tồn khí tức tràn ngập, phảng phất từ vũ trụ chi sơ liền tồn tại, nổi lên vô số thời gian vĩ đại sự vật. Hắn cảm giác mình đang đối mặt một vị trí cao vô thượng không diệt thần linh. Vĩ đại, lại duy nhất. Hứa Tiểu Lan cảm xúc sâu hơn, từ nàng trong huyết mạch đưa tới sợ hãi. Đây là Chu Tước Tâm Nguyên, Chu Tước nữ đế nói. Có thể dung hợp Chu Tước Tâm Nguyên là có thể thành tựu thánh vị. Đây là trong tinh vực toàn bộ cường giả đều mong mỏi nắm giữ đồ vật. Mà tộc ta chân chính vĩnh hằng duy nhất là không phải ta, mà là Chu Tước Tâm Nguyên. Ai có Chu Tước Tâm Nguyên, người đó liền có thể thành tựu thánh vị, trở thành Chu Tước. Tiểu Lan, người cũng có thể trở thành Chu Tước, trở thành một trong tứ thánh. Chu Tước nữ đế thanh âm để cho Hứa Tiểu Lan trong lòng rung rung không dứt. Tứ thánh, nàng cũng có thể trở thành tứ thánh, nhưng là ta ngay cả sáng thế cảnh cũng là không phải. Hứa Tiểu Lan hé miệng nói, người trổ mã cùng tiềm lực vượt xa ta muốn giống, ngắn ngủi trăm năm liền hợp đạo điên phong, tin tưởng ở Chu Tước Tâm Nguyên dưới sự giúp đỡ, có thể rất nhanh tốc độ bước ra một bước cuối cùng, đi đến sáng thế cảnh giới, sau đó thành tựu thánh vị. Chu Tước nữ đế nhìn Hứa Tiểu Lan, trong mắt có thưởng thức cùng với mê một loại tự tin. Ở một bên An Lâm đã nhìn đến chết lặng. Được a, hợp đạo điên phong còn chưa đầy đủ, bây giờ lại muốn thoáng cái bước hai đại bước, trước sáng thế, sau đó thành tựu thánh vị. Bước chân bước lớn như vậy, sẽ không sợ kéo tới đàn sao? Ồ, không đúng, Tiểu Lan không đàn. An Lâm đột nhiên lại nghĩ tới Hứa Tiểu Lan trước từng nói với hắn mà nói. Nàng rất lo lắng cho mình cầu đạo con đường đi quá xa, An Lâm theo không kịp, còn lo lắng An Lâm sẽ theo không được nàng. An Lâm lúc ấy đã cảm thấy bị làm nhục, nhưng bây giờ, An Lâm có cảm giác nguy cơ rồi. Vạn nhất thật theo không kịp Tiểu Lan bước chân nên làm cái gì? Từ An Ngạo Thiên biến thành mềm mại cơm ăn sao? Mạnh nhất trong lịch sử ở rể Hải Nha, tốt khuất nhục a, bất quá, thật giống như cũng không phải không được. An Lâm chính mơ tưởng viển vông chung, Hứa Tiểu Lan lại lần nữa biểu thị khốn hoặc nói, một vấn đề cuối cùng, ngài vì sao phải đem thánh vị truyền thụ cho ta? Ngài lại muốn đi làm cái gì? Chu Tước nữ đế tràn đầy nụ cười trên mặt, rốt cục thì hiện lên vẻ phiền muộn. Chuyện này nói ra thì dài lắm, nói tóm lại thánh vị với ta mà nói là một cái gánh nặng. Bàn cổ đem ta trấn áp, không chỉ có bị thương nặng, ta vẫn còn ở thánh vị bên trên thi triển nào đó thủ đoạn áp chế lực lượng của ta. Chỉ cần ta còn là Chu Tước, thánh vị đối với ta áp chế cũng sẽ không biến mất. Cho nên, thánh vị đối với ta mà nói là một cái nhà tù. Ta chỉ có đem thánh vị truyền cho nhiệm kỳ kế người thừa kế, mới có thể tiêu trừ đi bàn cổ nhằm vào lực lượng của ta. Thoát khỏi này đáng sợ trói buộc, nhưng tìm một cái có tư cách thừa kế ta thánh vị tồn tại. Biết bao khó khăn, coi như là Chu Tước Lục Tử, cũng không có tư cách đó. Biết ta gặp ngươi, Chu Tước Nữ Đế mối tình thầm kín mà nhìn Hứa Tiểu Lan. Đưa ra nhu di như vậy trắng như tuyết nhỏ dài tay. Dắt đi qua, ôn nhu nói, ngươi, có lẽ chính là trời cao phái tới cứu chúng ta. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc nhìn Chu Tước Nữ Đế. An Lâm phảng phất bị sét đánh một dạng đứng bất động tại chỗ. Mạc Hải trợn tròn mắt, Chu Tước Lục Tử tim phảng phất bị hung hăng đâm mấy kiếm. Như vậy cũng được, đến đây đi, người trước theo ta hướng dẫn, thử đụng chạm Chu Tước Tâm Nguyên, nhìn xem có thể hay không lấy được nó công nhận. Chu Tước Nữ Đế đem cái viên này xích sắc hạt châu thả vào trước mặt Hứa Tiểu Lan. Vận dụng ngươi huyết mạch chi lực với Chu Tước Tâm Nguyên câu thông, Chu Tước Tâm Nguyên sẽ phát ra tương ứng quang mang, mỗi một chủng loại hình quang đối ứng một cái cấp bậc độ thích ứng, tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích sắc cấp bậc cao nhất, tử sắc đẳng cấp thấp nhất. Ngươi với Chu Tước Tâm Nguyên độ thích ứng đi đến màu vàng cấp bậc là có thể thử luyện hóa nó, đi thử một chút đi. Chu Tước Nữ Đế nhìn quần áo xanh, ánh mắt của nữ tử trung tràn đầy mong đợi cùng khích lệ. Hứa Tiểu Lan ngưng mắt nhìn Chu Tước Tâm Nguyên, nàng từ nơi này một quả xích sắc trong hạt châu cảm nhận được cực kỳ vĩ đại, lại làm cho nàng cực kỳ hướng tới lực lượng tuyệt đối quang, tuyệt đối nhiệt, tuyệt đối cao quý cùng thánh khiết. Hơn nữa còn là như vậy độc nhất vô nhị, thật là đẹp a. Hứa Tiểu Lan đưa tay đụng chạm xích sắc hạt châu, Chu Tước Tâm Nguyên đột nhiên bộc phát ra cực kỳ diệu nhãn quang mang. Màu sắc đầu tiên là tử sắc, sau đó trong nháy mắt nhảy tới màu vàng, đạt tới luyện hóa môn hạm. Hứa Tiểu Lan trên mặt mới hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này quang mang lại từ màu vàng biến thành màu cam. Tư chất thật không ngờ tốt. Chu Tước Nữ Đế cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Hứa Tiểu Lan. Trong lòng Hứa Tiểu Lan đại định, màu cam hẳn đoán tương đối ưu tú đi. Dù sao màu vàng là có thể luyện hóa. Nàng nơi nào biết, coi như là huyết mạch đỉnh phong Chu Tước Lục Tử. Ở Chu Tước Nữ Đế dự đoán chung, cũng chỉ là lục sắc độ thích ứng mà thôi. Màu cam đã là cực kỳ biến thái độ thích ứng rồi. Chu Tước Nữ Đế cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hứa Tiểu Lan trong cơ thể chân long huyết mạch đỉnh một chút Chu Tước huyết mạch. Chu Tước Tâm Nguyên quang mang bắt đầu trở nên đậm đà, sau đó dần dần từ màu cam biến thành đỏ ngầu. Kia hồng quang nồng nặc giống như vô số chất lỏng chậm rãi hướng bốn phía chảy xuôi. Chu Tước Nữ Đế thấy một màn như vậy, vẻ mặt lần đầu tiên có chút thất thố, hô hấp đi theo dồn dập, chặt nhìn tiếp ánh mắt của Hứa Tiểu Lan trở nên càng nóng bỏng. Này, ta đây là đẳng cấp cao nhất độ thích ứng sao? Hứa Tiểu Lan mừng rỡ không thôi, chính là xích sắc mà thôi. Cái này có gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Đúng vậy, không từng va chạm xã hội nhà quê. Chúng ta Chu Tước Nữ Đế đại nhân với ngươi giống nhau là xích sắc độ thích ứng. Vậy cũng là bởi vì độ thích ứng mãn cấp là xích sắc. Nếu không chút nhan sắc nào đều phải bị chúng ta Chu Tước Nữ Đế đại nhân vượt qua. Mấy cái ăn nịnh mông Chu Tước Lục Tử ở một bên dùng sức chua. Đủ rồi, không cho phép nói chuyện. Chu Tước Nữ Đế đột nhiên thanh hát một tiếng, chính nói hưng phấn Chu Tước Lục Tử nhất thời câm như hến, không có thanh âm, nhưng coi như bọn họ bị cấm nói rồi. Cổ chúng như cũ thật cao thẳng tắp, cao ngạo nhìn Tiểu Lan, cũng không biết nơi nào đến tự tin. Tiểu Lan, đi, bây giờ ta cho ngươi chính thức thừa kế ta thánh vị. Chu Tước nữ đế kéo Hứa Tiểu Lan tay, vẻ mặt thân thiết nói, à, nhanh như vậy. Hứa Tiểu Lan có chút ngạc nhiên, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Không thích, không thích, hết thảy ta đều cho ngươi chuẩn bị xong, sẽ chờ cho ngươi bước lên chí tôn chi đạo rồi. Đây là một cùng thắng lựa chọn, đến, đi theo ta. Vừa nói, Chu Tước nữ đế liền kéo Hứa Tiểu Lan hướng một cái hướng khác đi tới. An Lâm nhìn một màn này, luôn cảm thấy vừa coi cảm rất mãnh liệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.